Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1198. Ông nội, Tô Khiết và Nguyễn Hạo Thần thực sự yêu nhau. Tại sao phải chia cắt họ? Trác Hiểu Lam không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông nội, mà cố thuyết phục ông bằng một câu khác. Nhưng lời nói của cô lúc này rất rõ ràng càng khiến ông ta kích động thêm. Ta không được chia cắt chúng. Tô Khiết là một con gà mái không biết đẻ trứng. Hạo Thần kết hôn với cô ta thì nhà họ Nguyễn chúng ta tuyệt hậu rồi. Cô ta xấu xí ta có thể nhịn, nhưng không biết sinh đẻ thì tuyệt đối không thể nhịn được. Lúc này, cường độ của ông ta đã tăng cao thêm mấy phần, trong giọng điệu hơi tức giận và dữ tợn. Hiểu Lam, nói cho bà nội biết, Tô Khiết có phải thật sự không thể sinh đẻ không? Thật sự không thể chị sao? Bà Nguyễn nhìn về phía Trác Hiểu Lam, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Trác Hiểu Lam không trả lời, chỉ khẽ thở dài, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Ông nội, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện gì thì bảo người gọi cho cháu. Trác Hiểu Lam không nói nhiều, rời khỏi phòng bệnh. Trác Hiểu Lam rời khỏi phòng bệnh trở về phòng làm việc. Sau khi đóng cửa lại, cô đè chặt lưng về phía trước cửa, thở mạnh một hơi, sau đó từ từ trượt xuống. Cô không muốn như thế này, nhưng cô không thể không làm thế. Không thể để Nguyễn Hạo Thần và Tô Khiết ở cùng nhau. Không thể, cô không thể khiến Nguyễn Hạo Thần đau khổ. Trong phòng bệnh, sắc mặt ông cụ Nguyễn lúc này rất xấu. Sắc mặt bà Nguyễn cũng không tốt. Chuyện này không thể để trôi qua như thế được. Nghe ý của Hiểu Lam, hiểu lầm đã được giải quyết. Nguyễn Hạo Thần sẽ lại ở cùng với người phụ nữ xấu xí kia. Vậy chúng ta nhất định phải tìm cách. Đôi mắt ông cụ Nguyễn khẽ nheo lại. Còn có cách nào chứ? Ông cũng biết tính tình của Hạo Thần. Không ai có thể thay đổi quyết định của nó. Bà Nguyễn biết rất rõ chuyện này nên càng thêm lo lắng. Nếu cô gái đó chết, chuyện này sẽ được giải quyết. Ánh mắt ông Nguyễn đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông muốn làm gì? Ông không được làm bậy. Bà Nguyễn sửng sốt, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Bây giờ không như trước đây. Huống chi là chuyện quan trọng. Lỡ như bị phát hiện, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bậy. Vừa rồi Hiểu Lam đã nói, Internet bây giờ rất điên rồ và đáng sợ. Nó có thể giết người. Chúng ta sử dụng phương pháp này để buộc Tô Khiết phải chết. Khóe môi ông cụ Nguyễn như đang giễu cợt. Trong mắt hiển nhiên có tính toán. Nói không chừng vừa rồi là Hiểu Lam đang nhắc nhở tôi. Ông muốn làm gì? Bà Nguyễn nhìn ông ta, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Tôi muốn cho mọi người biết Tô Khiết đã ép tôi nhảy khỏi tòa nhà. Khi ông ta nói câu này, giọng nói hơi kinh khủng. Thế này, Tô Khiết dù không chết cũng sẽ phát điên. Và theo cách này, cô ta sẽ không bao giờ muốn ở bên Nguyễn Hạo Thần nữa. Chuyện này thực sự ổn chứ? Bà Nguyễn do dự, Tô Khiết sẽ xảy ra chuyện gì? Bà ta không quan tâm. Bà ta lo lắng cho Nguyễn Hạo Thần hơn. Yên tâm đi, có thể làm được. Nếu không Nguyễn Hạo Thần sẽ không phải yêu cầu Hiểu Lam giải thích với đám phóng viên về việc tôi nằm viện. Ông cụ Nguyễn khẳng định, tuy rằng vừa rồi Trác Hiểu Lam không nói, nhưng ông ta nhận định đây chính là chủ ý của Hạo Thần. Nguyễn Hạo Thần làm vậy rõ ràng là để bảo vệ Tô Khiết. Ông ta tuyệt đối không thể để bọn họ có được thứ mình muốn. Đi tới chỗ y tá lấy một ý bông băng và một ít thuốc tím. Ông cụ Nguyễn nhìn bà Nguyễn sai khiến. Được rồi, bà Nguyễn gật đầu. Bà ta đương nhiên hiểu được ông muốn làm gì. Nhưng là bà ta không nói. Chỉ làm theo lời ông. Cách chương.